Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2012, vây chặt An Yết Lạc Sơn. Khinh Cầm nói đúng lắm, vì thần kính bệ hạ một chén. Vương Sung từ Hứa Khinh Cầm trong tay tiếp nhận chén rượu, hướng về Thánh Hoàng thi lễ, sau đó ngẩng đầu, cấp tốc uống một hơi cạn sạch. Hừ, Thánh Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Sung uống vào ly rượu kia, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nguy hiểm thật. Bên rìa đại điện, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh thấy cảnh này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy một sát na, trong lòng hai người đều căng thẳng tới cực điểm. Cũng còn tốt có Hứa Khinh Cầm ra mặt. Ở vào thời điểm này, không quản bất luận người nào ra mặt đều vô cùng có khả năng làm tức giận Thánh Hoàng. Trái lại hoàn toàn ngược lại, chỉ có Hứa Khinh Cầm bất đồng. Làm là nữ tử, có nàng ra mặt không thể tốt hơn. Mặc dù Thánh Hoàng cũng bất hảo chấp nhặt với nàng. Hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể vào lúc này lệnh Vương Sung tỉnh táo lại. Cũng còn tốt lần này Hứa cô nương cùng đi. Tống Vương lúc này cũng cảm khái không thôi. Trong lòng trận trận nghĩ mà sợ. Giữa trường, Vương Sung uống rượu xong, rất nhanh tựu cùng Hứa Khinh Cầm đồng thời về tới chỗ ngồi. Mà Thánh Hoàng cũng xoay người, hài lòng về tới trên cung điện trên bảo tòa. Một hồi ẩn bên trong đế quốc bão táp cứ như vậy vô thanh vô tức hóa là vô hình. Tiệc rượu sẽ tiếp tục, từng trận sáo trúc tiếng lại vang lên. Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn xung đột, đối với ở toàn bộ thịnh yến tới nói chỉ là một cái nho nhỏ xung đột. Bầu không khí cũng lần thứ hai nhiệt liệt lên, mà Vương Sung ngồi ở chỗ đó, cũng sớm đã không nhẫn nại được. Chốc lát phía sau, Vương Sung trực tiếp đứng dậy, không cố kỵ nữa những người khác, xoay người ly khai. Ly khai Hoa Ngạc Tương Huy lâu, bên ngoài đen kịt một màu, Vương Sung trực tiếp triển khai thân pháp, gây nên hàng loạt âm bảo, có tựa như tia chớp, hết tốc lực hướng về cửa thành mà đi. Oanh, cửa cung tầng tầng mở ra, ngoài cửa, từ lâu có một bóng người bất an cùng đợi, nhìn thấy Vương Sung, cấp tốc lên trước, thế nào? Vương Sung mở miệng nói. Vương gia, An Yết Lạc Sơn đã ra khỏi hoàng thành, nhưng người còn ở kinh sư. Chúng ta đã phái người đi theo dõi. Mặt khác, Lý Tự Nghiệp tướng quân, Hứa Khoa Nghi còn có Cung Vũ Lăng Hương bọn họ đã ở dẫn dắt bộ đội truy đuổi. Trương Tước quỳ một, chân xuống đất vội vội vàng vàng nói. An Yết Lạc Sơn ly khai đã có một hồi. Hắn ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Nhưng chậm chạp không gặp Vương Sung thân ảnh, trong lòng vô cùng nóng nảy. Tốt ở Vương Sung vẫn là đúng lúc xuất hiện, tất cả vẫn không tính là quá muộn. Nghe được Trương Tước, Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc không có chút nào do dự oanh. Hư không chấn động, trong thời gian ngắn một luồng bàng bạc tinh thần lực từ Vương Sung trong đầu bắn ra, có như thủy triều, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng bắn như điện mà đi. Kinh sư bên trong có đại trận bao phủ, tinh thần lực chịu đến rất lớn hạn chế, không thể tùy tâm sở dục tùy ý tra xét. Bất quá lấy Vương Sung cường độ sức mạnh tinh thần, mặc dù trong này vẫn như cũ có thể ở kinh sư bên trong diễn sinh ra rất lớn phạm vi, tra xét ra rất nhiều tin tức. Hơn nữa vẻn vẹn này chút thời gian, An Yết Lạc Sơn còn chạy không ra hắn phạm vi. Vù, Vương Sung tinh thần lực có như nước thủy triều nước giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, Vương Sung tựu nhăn lại đầu lông mày. Hắn rất nhanh tìm được An Yết Lạc Sơn khí tức. Thế nhưng cùng tưởng tượng bất đồng, ở Vương Sung trong cảm giác, An Yết Lạc Sơn khí tức cũng không phải là chỉ có một chỗ, mà là đầy đủ đạt đến mười mấy nơi. Ao ao ao. Nhưng vào lúc này, từng trận lông cánh tiếng xé gió từ giữa bầu trời truyền đến. Trong nháy mắt, một con bồ câu đưa thư từ bầu trời bay nhào mà hả? Trương Tước ngẩn ra, theo bản năng tiếp được, chỉ là nhìn nhất nhãn, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Vương gia, tin tức tốt, phát hiện An Yết Lạc Sơn tung tích, chính ở cửa đông thành phương hướng, đừng cao hứng được quá sớm, chờ xem xong có tin tức lại nói. Vương Dung lắc lắc đầu, hắn tinh thần lực cảm giác phát hiện có mười mấy con bồ câu đưa thư đang hướng về chính mình đến. Quả nhiên, chỉ có điều chốc lát, từng chiếc bồ câu đưa thư theo nhau mà tới, lông cánh ào ào ào chấn động tiếng không dứt bên tai. Xem xong trong tay tin tức truyền đến, Trương Tước nhất thời ngây dại, thủ đoạn cao cường. Vương Dung căn bản là không có nhìn Trương Tước nhận được tin tức. Con mắt của hắn híp lại, có như điện ánh sáng giống như ở trong màn đêm cấp tốc hơi đảo qua một chút. Đối với An Yết Lạc Sơn loại thủ đoạn này, Vương Dung cũng không quen. Trước ở cửa đông thành khẩu thời điểm, An Yết Lạc Sơn tự sử dụng tới loại thủ đoạn này. Hiện tại chỉ có điều dở lại trò cũ. Hơn nữa số lượng nhiều một ít thôi. Thực sự là chuẩn bị đầy đủ a. Bất quá các ngươi lấy là như vậy thì có thể chạy trốn sao? Vương Dung cười lạnh một tiếng. Thân thể loáng một cái. Cấp tốc vụt lên từ mặt đất. Biến mất ở trong màn đêm. Đuổi tới. Bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Truyền cho ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhanh truy kích. Đem An Yết Lạc Sơn đám người một lưới bắt hết. Rất xa, truyền đến Vương Dung thanh âm. Là, Trương Tước hơi run run, nhanh chóng phản ứng, thân thể của hắn nhảy lên, nhanh như tia chớp vượt lên một con chiến mã, hướng về Vương Dung phương hướng đuổi theo. Lộc cộc cộc, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập ở trong màn đêm vang lên. Mà theo Vương Dung mệnh lệnh, vô số người ngựa hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Thành vệ quân, quân phòng thành, ở ngoài hoàng thành tuần tra cấm quân. Vương Dung dưới quyền Phong Lâm Hỏa Sơn, cùng với vô số rất sớm ở trong màn đêm chờ. Kinh sư bên trong Du Côn Lưu Manh, toàn bộ hành động, một tấm vô hình lưới lớn ở trong màn đêm cấp tốc hướng về An Yết Lạc Sơn đám người bao trùm mà đi. Bóng đêm yên tĩnh, toàn bộ kinh sư bên trong, hàng loạt vui chơi tiếng truyền đến. Khi cả tòa kinh sư bách tính đắm chìm sung sướng thời điểm, không có người chú ý tới. Trong bóng đêm, lần lượt từng bóng người có như linh viên một loại ở kinh sư san sát trên mái hiên nhanh chóng leo, trèo, cấp tốc lục soát tìm kiếm. Mà trên mặt đất, từng cái trong đường phố, vó ngựa từng trận, nhiều đội tiết kỵ tương hỗ tương ứng, ở kinh sư bên trong toàn lực tìm tòi, giết, một người cũng không buông tha. Trong đêm tối, phòng ốc trong đó, đường phố rác, cùng với các nơi trong bóng tối, không ngừng có từng nhóm một u châu kình lực tốt bay nhào mà ra. Vừa mới xuất hiện, không nói hai lời, lập tức toàn lực công kích mọi người. Này chút người man lực công kích, phấn đấu quên mình, nỗ lực lấy phương thức này hấp dẫn mọi người sự chú ý. Nhiễu loạn mọi người, là An Yết Lạc Sơn đám người tranh thủ thời gian, bất quá sở hữu công kích, cuối cùng đều chỉ là lấy trứng chọi đá, đối mặt số lượng xa nhiều như bọn họ thành vệ quân. Quân phòng thành cùng với Vương Dung phái ra binh mã. Này chút người chỉ có điều kiên trì chốc lát, đã bị dồn dập đánh chết tại chỗ, mà xé ra trước trên mặt nạ, hầu như tất cả đều là từng cái người hồ mặt. Đem bọn họ mang đi, không muốn gây nên dân chúng chú ý cùng rối loạn. Trong đêm tối, truyền đến từng trận khàn giọng hung ác âm thanh, kết thúc chiến đấu, lén lút, tựu có từng người thành vệ quân xuất hiện. Này chút người thân thủ lưu loát, mỗi có một tên u châu kình lực tốt ngã xuống, bọn họ tựu sẽ đúng lúc xuất hiện, đem thi thể kéo đi, không có gây nên mảy may chú ý. Này chàng trong bóng đêm truy sát, đã định trước sẽ không khiến cho bất kỳ bách tính bình thường chú ý. Mà vào giờ phút này, một hướng khác, cô lộc lộc, từng trận bánh xe trong tiếng, một chiếc màu đồng xanh xe ngựa chính hướng về cửa đông thành phương hướng. Ở u ám trong đường phố bay nhanh, chúa công, hiện tại toàn bộ kinh sư đâu đâu cũng có dị vực vương người. Chúng ta e sợ rất khó toàn thân trở lui. Xe ngựa bên trong, mấy đạo nhân ảnh tụ tập cùng một chỗ, trên nét mặt tràn đầy lo lắng. Cẩn thận nghe qua, hiện tại toàn bộ kinh sư bên trong đâu đâu cũng có tiếng vó ngựa. Hơn nữa bốn phía xung quanh đều có tiếng vó ngựa hướng về phương hướng của chính mình đuổi theo. Cự ly càng ngày càng gần. Khốn nạn, dĩ nhiên như vậy đều không buông tha ta. Nếu quả như thật trốn không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp xông vào. Xe ngựa bên trong An Yết Lạc Sơn cắn chặt hàm răng. Ánh mắt lộ ra một tia căm hận cùng thần sắc sốt sắng. Không nghĩ tới, Vương Sùng dĩ nhiên đối với hắn như vậy căm hận, dĩ nhiên thẳng đến chết đuổi không phóng. Tiếp tục như vậy, hắn e sợ căn bản không rời khỏi kinh sư. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, hi họ, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng ngựa hí truyền đến. An Lạc Sơn, ngươi trốn không thoát. Một trận hét lớn tiếng, có như lôi đình, đột nhiên ở bầu trời nổ ra, đột nhiên ở bên cạnh xe ngựa nhấc lên từng trận cuồng phong. Bạch, nghe được âm thanh này, An Yết Lạc Sơn sắc mặt biến đến thảm trắng cực kỳ. Đi mau, tại sao không đi? An Yết Lạc Sơn gấp giọng thúc giục, thế nhưng sau một khắc, phốp. Một căn mũi tên sắc bén đâm xuyên xe ngựa màn xe. Lấy chỉ trong gang tấc, sát An Yết Lạc Sơn mũi thở mà qua, hung hăng bắn tại đối diện trong buồng xe ngựa vách tường. Mũi tên đuôi run rẩy động không ngừng. Tất cả âm thanh nhất thời im bặt đi. Xe ngựa bên trong, An Yết Lạc Sơn sắc mặt nhất thời càng thêm thảm trắng. Bạch, chỉ có điều vừa nghĩ. Hàn quang lóe lên, một dải lụa giống như kiếm khí xẹt qua, trực tiếp lột xe ngựa nóc, mà bên ngoài xe ngựa, tất cả biến hóa đều đập vào mi mắt, phía trước đánh xe phu xe ngựa từ lâu bỏ mình, mà bốn phía xung quanh, ánh lửa lũ, dày đặc ngựa ngựa thành vệ quân, quân phòng thành, đem ngựa xe bao bọc vây quanh. Từng căn sắc bén bò mũi tên ở đuốc trong ánh sáng lập lòe run sợ nghiêm ngặt hàn mang. Toàn bộ nhắm ngay trung ương An Yết Lạc Sơn. An Lạc Sơn, đều tiến vào kinh sư. Người sẽ không coi chính mình còn có thể an toàn ly khai chứ. Tựu ở xe ngựa phía trước nhất, Vương Sung một thân long bào, cưỡi một con ngựa cao lớn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Bốn phía xung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, vương gia, rời không rời được mở, không phải là do ngươi nói được toán. Xe ngựa bên trong, An Yết Lạc Sơn chậm rãi đứng dậy, chuyện tới gần đầu, thần sắc của hắn phản đổ bình tĩnh rất nhiều, không một chút sợ hãi, thậm chí nhìn về phía Vương Sung ánh mắt, còn mơ hồ lộ ra một tia giễu cợt mùi vị, vù. Nhìn thấy An Yết Lạc Sơn khóe miệng cái kia tia trào phúng. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, lập tức phát hiện có gì. Xì, tựu ở trong chớp mắt ấy, Vương Sung nháy mắt ra tay. Một tia kiếm khí bay vút qua, gảy lên trên, nháy mắt thiêu phá An Yết Lạc Sơn quần áo. Vải vóc rơi xuống, cái kia béo trắng thân thể, lại không có một đinh nửa điểm vết thương. Trước ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước vết thương, hoàn toàn không tìm được chút nào dấu vết. Giả, trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung nhất thời hiểu cái gì, sắc mặt biến đến khó coi cực kỳ. Bá, chỉ là một kiếm, trên xe ngựa An Yết Lạc Sơn nhất thời bị chém giết. Hắn khóe miệng mang theo nụ cười quái dị, thân thể mềm nhũn đổ ở thùng xe ngựa bên trong. dòng máu một chỗ, mà cũng trong lúc đó, thành vệ quân, quân phòng thành cũng theo ra tay. Dày đặc mưa tên đem trong xe ngựa những người còn lại chờ trực tiếp bắn thành con nhím, mà tự ở ngã xuống đất đồng thời. Xe ngựa bên trong, An Yết Lạc Sơn mặt cũng từ từ biến hóa. Bộ mặt đường nét càng cứng rắn, cũng càng gầy gò một ít. Cuối cùng chậm rãi đã biến thành hoàn toàn xa lạ khác gương mặt lỗ. Mà xe ngựa bên trong, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự đám người mặt, cũng theo đã biến thành cái khác mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.